Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 630, Phật diệt ma chủng sau siêu thoát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ giới vương châu thế giới trong ngoài, hiện giờ đều là một mảnh thảm thiết, nhân tộc thiện ý, cứu vớt hải tộc, chính là hải tộc người, bị Bát Chảo Vương thao tác. Muốn tự mình hy sinh, hồi quỹ nhân tộc thiện tâm, hiện giờ đều không có khả năng làm được, bởi vì Bát Chảo Vương người này, gieo vô tình ma chủng, trừ bỏ có thể làm ngươi điên cuồng, có thể ở ngàn dặm ở ngoài chém giết ngươi bên ngoài. Còn có càng đáng sợ một chút, hắn có thể trực tiếp làm ngươi tự bảo a, ầm ầm ầm, những cái đó còn muốn mang đồng bạn đi ra ngoài hải tộc người. Rồi nổi sắc mặt sầu khổ lên, thân hình càng ở sau đó không ngừng va chạm, đây là đan điền từ trong ra ngoài toàn bộ tan vỡ, tự bảo hiện tượng nhân thể bom bắt đầu ở giới vương châu thế giới nội điên cuồng hiện hóa. Né tránh, các ngươi mau tránh ra a, ầm ầm ầm, a, tự bảo lực lượng đánh sâu vào là một loại vô khác nhau. Phạm vi tính nổ mạnh, nói thật, đồng dạng làm người trở tay không kịp. Hơn nữa đừng quên, giới vương châu thế giới không gian hữu hạn thật sự. Nhân yêu hải tam tộc, đều khoảng cách rất gần. Lần này, liền tính không tranh đấu, cũng không có biện pháp né tránh. Lại có vô số nhân loại yêu tộc hải tộc, ở không ngừng tử vong. Nguyên bản, cơ hội, cứ như vậy. Lại không có, ha ha ha, ai cũng ngăn cản không được, ai cũng ngăn cản không được, chết đi, chết đi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi thật sự muốn không cơ hội. Bát Chảo Vương hai mắt bên trong đều là dữ tợn ma khí, hắn trạng thái chi điên cuồng, thiên hạ chỉ có hắn đã là một cái tuyệt đối thất tâm phong gia hỏa, ai cũng không thể vãn hồi. Tam đại tộc bị hắn một người lăn lộn không thành bộ dáng, ngạo tuyệt thực bất đắc dĩ, bay ra giới vương châu ở ngoài, lại lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, hắn bỗng nhiên đình chỉ một chút, bởi vì tại hạ phương, Tam Thần Sơn Thâm Uyên Ma Hải bên trong, bay bổng mà ra một cổ tử vong căn nguyên hơi thở, càng làm cho người kinh ngạc chính là ở vô tận tử vong căn nguyên lực lượng bên trong, trừ bỏ hắc ám cùng hủy diệt ở ngoài, còn có một cái quen thuộc lại xa lạ tồn tại, đó là hoàn toàn mới ngưng tụ tín ngưỡng ánh sáng, đi hướng Phật chi đường xá, Hoàng Phủ Liệt Huân. Nếu chỉ là hắn xuất hiện, còn không cảm thấy có cái gì kinh ngạc địa phương, chủ yếu là hắn hơi thở, hắn Phật chi lực chạm vào ma trạng thái hải tộc người khi, thế nhưng có thể cho bọn họ an tĩnh, thậm chí tinh lọc, này tương đương đây là sinh cơ a, chân chính sinh cơ, ở thế giới này bên trong, lời nói vô giải ma đạo loại ma đại pháp, lại có thể bị địa tạng, Phật, nói khắc chế. Trường Không Vô Kỵ, tuy rằng không rõ đối phương chân chính pháp môn, lại thấy được hết thảy mấu chốt. Liền vào lúc này, giờ phút này, hắn giới vương châu ẩn tàng rồi tử vong căn nguyên hơi thở, chính mình bất hòa Bát Chảo Vương nói chuyện, bằng mau tốc độ sát vào tử vong bên trong. Vô Kỵ, này bên ngoài rốt cuộc là cái gì trạng huống, giới vương châu bị đánh vỡ sao? Trường Không Vô Kỵ vừa vào tử vong căn nguyên, liền nghe được Hoàng Phủ Liệt Huân thanh âm. Đối phương miệng lưỡi bên trong tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ đối với Trường Không Vô Kỵ thất bại rất là ngoài ý muốn. Ở chính mình nhận chi bên trong, hắn chính là chưa từng bại tích. Ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, nhân yêu hải tam tộc đều phải diệt sạch, ngươi đi ra cho ta, dùng ngươi năng lực cứu vớt hết thảy. Trường Không Vô Kỵ thẳng đến chủ đề, câu nói kế tiếp kỳ thật cũng là điểm mấu chốt. Hắn có thể nhìn ra, đối phương, Phật, yêu cầu cũng là cứu vớt thế giới. đổi lấy tín ngưỡng chi lực. Kể từ đó nói, hắn không phải càng muốn ra tới cứu người sao? Quả nhiên, nguyên bản ở tử vong căn nguyên ở thu hoạch tinh lọc ác linh chi tín ngưỡng hoàng phủ liệt huân. Lập tức hưng phấn, trong miệng đối trường không vô kỵ nói một tiếng. Hai chúng ta đổi vị trí, ngươi nhập tử vong căn nguyên, ta tới cứu vớt thương sinh, liền như vậy định rồi. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt tương đương tam thần sơn thâm uyên bên trong. Hưu, một tiếng, nổ tung một đạo tận trời thánh quang, một cái giống như tiểu thái dương giống nhau. Thần uy Phật lực, trải rộng thiên địa quang người, trực tiếp giết ra tới. Nói thật, ngạo tuyệt liền tính biết phía dưới là tử vong căn nguyên. Hiện tại hắn cũng không thể đi vào. Hắn muốn chính mắt quan khán chiến cuộc mới được, tương đương hơn nữa đoạt thiên phương pháp. Là yêu cầu bản tôn toàn lực thi triển. Chính mình cái này phân thân, lực lượng không đủ như thế. Ân, đây là cái gì lực lượng? Thế nhưng có vô thượng diệt ma lực. Bát chảo vương, cũng không phải là xuẩn chứng. Hoàng phủ liệt huân vừa ra tới, cái kia hơi thở đặc tính, hắn liền cảm ứng thập phần rõ ràng, thế giới này sẽ không có, người này thế nhưng cũng là một cái nghịch thiên chi tài. Mà hắn nói, cũng không có bất luận cái gì đáp lại, hoàng phủ liệt huân đã trực tiếp động thủ, hai tay của hắn, trong người trước một cái tạo thành chữ thập, trong miệng mặc niệm mà nói, thế gian vạn ma, về pháp thiện hạnh, bồ đề hiểu ra, siêu việt luân hồi, tịnh ngươi chi tính, còn ngươi sơ tâm, minh đài chân ngã, đại thánh đại sự. Hắn lời nói, chính là một loại công kích thủ đoạn, chưa nói ra một câu, liền có vô tận Phật đạo thánh quang, lấy sóng gợn trạng thái lan tràn đi ra ngoài, có thể đạt được chỗ những cái đó vừa mới đã bị chém chết linh thần. Hóa thành ma đạo người, sôi nổi an tĩnh xuống dưới, những cái đó sắp không chịu khống chế, bị động tự bạo người, thân thể cũng đình chỉ biến hóa. Không sai, bọn họ trong cơ thể ma chủng, rất sợ, Phật chi lực, cho dù là loại ở nhân tâm chỗ sâu trong, thức hải thần phủ, đều ngăn không được này nói Phật chi lực gột rửa, toàn bộ giới vương châu thế giới. Thảm thiết cảnh tượng, nháy mắt liền đình chỉ, hết thảy, cứ như vậy an tĩnh xuống dưới. Càng sâu đến, nhân yêu hải tam tộc, trên mặt đều thoải mái không được. Một loại xưa nay chưa từng có kính ngưỡng, tự sở hữu bị thánh quang bao phủ mà cứu vớt tam tộc con dân trong lòng. Bốc lên dựng lên, hoàng phủ liệt huân, cảm ơn ngươi, không sai. Ngươi cùng trường không vô kỵ giống nhau, là cứu vớt tam tộc đại anh hùng. Chúng ta đem đối với ngươi, vĩnh thế không quên, nhân yêu hải tam tộc người. Đồng thời thành kính tạo thành chữ thập đôi tay, ở bọn họ phát ra từ nội tâm bái phục dưới. Từng luồng tín ngưỡng chi lực, tự nhiên như linh quang giống nhau, phóng lên cao, này đó lực lượng. Toàn bộ hội tụ tới rồi hoàng phủ liệt huân thân thể bên trong. Thân thể hắn, từ trong suốt thánh quang thực chất thể, dần dần đi hướng kim sắc. Càng ở thân thể hắn dưới, có một diệp đài sen, nhẹ nhàng hiện lên ra tới. Hắn ánh mắt, cũng trở nên vô cùng, vô ngã. Phảng phất thế giới, chỉ có một từ, thương sinh, thế gian đại thiện, thiên địa như ta. A-di-đà Phật, hoàng phủ liệt huân như thế một lời sau. Hắn lực lượng, đạt tới một cái đỉnh tương đương một cái làm thế giới này. Đều phải run rẩy cực hạn trạng thái. Nơi xa bát chảo vương, biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Không xong, hắn đã có được siêu việt tam chuyển thực lực. Vì sao như thế? Ngươi không hiểu, ngươi cũng không cần thiết hiểu. Bởi vì ở kế tiếp, ngươi muốn giải thoát rồi. Hoàng phủ liệt huân trong miệng nói. Nét bàn tay to bỗng nhiên vừa nhấc là lúc. Này sau đầu, thế nhưng cũng hiện lên tín ngưỡng quang hoàn. Lại đột nhiên đi phía trước một áp là lúc. đáng sợ Phật chi lực, nghiền áp thiên địa bát hoang, diệt sạch hết thảy, thẳng lấy bát chảo vương tánh mạng, mà bát chảo vương, thế nhưng tại đây một trường dưới, vô pháp vận dụng thời không khả năng, hắn liền phải như thế bị chém giết không thành. Nhưng là hỗn độn nguyên thủy thế giới, vì càn nguyên sở khống chế, hiện giờ hắn cũng không sai biệt lắm xem như thế giới chủ nhân. Ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn tránh đi bàn cổ, xuất hiện ở Phật trước mặt, trong miệng lớn tiếng mà nói: "Ngươi đã siêu thoát, thỉnh thượng Phật môn." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.